Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, 767. Chương 767, bò sát ổ, con cua to nhỏ, ở trong mắt Từ Ngôn không khác nhau gì cả. Nếu con cua nhỏ nhóm nuôi dưỡng ở bể nước, chộp tới Hải Đại Kiềm cũng là bị tiện tay ném vào bể nước. Từ Ngôn đi rồi, Hải Đại Kiềm khóc không ra nước mắt. Trong bể nước con cua nhỏ nhóm đầu tiên là vô cùng căm thù cái này ngoại lai gia hỏa. Sau đó dần dần phát giác được đồng tộc khí tức. Liền ngay cả lớn nhất Tiểu Thanh cũng buông xuống càng cua. Không lâu lắm, Hải Đại Kiềm trên đầu bò đầy tiểu cua. Những tiểu tử này như thấy được người thân một loại leo lên leo xuống. Đem Hải Đại Kiềm vây quanh cái mưa gió không lọt. Cút đi, các ngươi này đám ngốc con cua. Trống rỗng Thiên Cơ phủ, vang lên một tiếng ai oán vô cùng hét thảm. Ly khai Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn tiếp tục chạy đi, hướng về Quỷ Nhãn Tông phương hướng đi. Sau 7 ngày, một mảnh hồ lớn xuất hiện ở xa xa. Mảnh này hồ gọi là Cát Hồ, bởi vì đáy hồ trải rộng cát mịn mà có tên, nhưng mà có rất ít người biết, ngũ địa một trong Quỷ Nhãn Tông liền tồn tại ở toàn này cát dưới hồ. Rơi xuống hồ một bên, Từ Ngôn ngưng mắt nhìn phía đáy hồ. Hồ nước vẩn đục, bên trong phảng phất có tơ máu đang cuộn trào. Không nhìn thấy quá sâu địa phương, bất quá bờ biên phụ cận nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một ít thứ màu trắng thưa thớt ở dưới nước. Hồ nước có độc, ánh mắt hơi co rụt lại. Từ Ngôn thấy cái kia chút màu trắng tạp vật, chính là từng đoạn hài cốt. Không biết là người phàm vẫn là tu sĩ. Ùng ục, xa xa truyền đến bánh xe cổn động tiếng vang. Một đám người đang đến gần. Đoàn xe rất dài, có tới hơn 20 giá. Bên trên không biết mang theo cái gì, có vẻ rất là trầm trọng. Ở đoàn xe hai biên có tay cầm đao kiếm tráng hán trấn thủ. Từng cái cả người sát khí, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Nhanh một chút, làm trễ nãi đại nhân thời gian tu luyện. Ai cũng đừng nghĩ kỹ quá. Cầm đầu thiết giáp đầu lĩnh hô to một câu. Người thủ hạ vội vàng theo tiếng. Đoàn xe tiến lên tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Đoàn xe tiến lên phương hướng chính là mảnh này cắt hồ. Rất xa nhìn thấy cái kia thiết giáp thủ lĩnh. Từ Ngôn mắt trái khẽ động. Tuy rằng thiết giáp hộ thân, thế nhưng người này trong đôi mắt nhưng có hai vòng huyết văn. Huyết văn tương đối tối nhạt. Hẳn là một đầu vừa hóa hình không lâu yêu linh. Quỷ Nhãn Tông người đến được đúng là thời điểm. Nói nhỏ một câu, Từ Ngôn xoay người đi tới một gốc cây sau. Pháp quyết hơi động, Thương Mộc Luyện Hồn bị thôi thúc ra. Tốc độ cực nhanh trôi về đoàn xe. Quỷ Nhãn Tông ở đáy hồ. Hồ nước lại có độc. Mạnh mẽ mở ra đường nối không khó. Thế nhưng nhất định kinh động Quỷ Nhãn Tông người. Đến thời điểm Quỷ Nhãn cái lão già đó nếu như chạy trốn, nhưng là tới một chuyến vô ích. Rất nhanh, Thương Mộc Luyện Hồn đi tới đoàn xe phía sau, trực tiếp đi vào thùng xe. Phía sau cây Từ Ngôn, mắt phải vận chuyển ra tiên mi quỷ nhãn. Lúc này nhìn thấy chính là Thương Mộc thị giác. Trong buồng xe không có hàng hóa, mà là đựng người. Tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi. Lớn nhất bất quá chừng 20 tuổi. Ít nhất 11-12 dáng dấp. Những người phàm tục vô cùng yên tĩnh. Không có trói thường, hoàn toàn không có người lộn xộn. Rất nhiều người trong mắt đều mang theo một loại hưng phấn thần thái. Thật giống chính mình địa phương muốn đi vô cùng mới mẻ giống như. Tổng cộng hơn 20 chiếc xe lớn. Đoàn xe thật dài đủ có thể giả bộ 500-600 người. Đại ca, chúng ta sẽ bị mang tới nơi nào? Thật sự có thần quốc sao? Trong buồng xe, một 15-16 tuổi nữ hài nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh ca ca. Trong đôi mắt thật to tuy rằng cũng có mới mẻ, thế nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Ca ca của nàng tuổi cũng không lớn, 16-17 tuổi mà thôi. Nghe được nữ hài hỏi dò, lập tức thấp giọng nói rằng, nhất định có thần quốc. Trong trại người hàng năm đều sẽ bị thần sứ mang tới thần quốc. Có người nói có thể trường sinh bất tử. Đây là chúng ta tạo hóa. Nhỏ giọng chút, tuyệt đối đừng chọc giận phía ngoài thần sứ. Bằng không chúng ta nhưng là không đi được thần quốc. Vậy tại sao trong trại người chưa từng đã trở lại, bọn họ chiếm được Vĩnh Sinh, cũng nên trở lại thăm một chút chúng ta nha. Nữ hài có chút quật cường, nhỏ giọng chất vấn, thần quốc bên trong cái gì cũng có ăn cũng có uống, tại sao trả lại, nha, ta nghĩ hẳn là thần quốc bên trong thần nhân nhóm không ra được, cho nên mới chưa có trở về xem chúng ta. Cậu bé nói thật, đi vào đi, không ra được, đó không phải là lao tù sao? Bé gái con mắt mở rất lớn, muốn từ huynh trưởng khẩu ở bên trong lấy được chân chính đáp án. Bởi vì nàng đã cảm thấy không rõ e ngại. Thần quốc câu chuyện, truyền lưu ở cát hồ chung quanh người phàm thôn trại. Ngũ địa thành tuy rằng chu diệt đại lượng người phàm, thế nhưng quỷ nhãn tông địa giới trên, vẫn tồn tại rất nhiều thôn xóm. Hay là có những thứ khác tác dụng, quỷ nhãn tông không có giết sạch tất cả người phàm, bảo tồn lại không ít, những này thôn trại đời đời cư trú ở này, không tính là phồn vinh, nhưng cũng sẽ không diệt vong, chỉ là trong thôn trại cách mỗi một năm liền sẽ có nam nữ trẻ tuổi bị một ít có thể phi thiên độn, địa thần nhân mang đi tới cái gọi là quốc gia của thần, nữ hài liên quan với nhà tù suy đoán. Để huynh trưởng của nàng cũng hơi kinh hãi. May là hai tiếng người nói chuyện rất thấp. Trong buồng xe những người khác không nghe. Chớ nói lung tung, sẽ bị thần sứ trừng phạt. Cậu bé ở muội muội bên tai thấp giọng cảnh cáo. Đại ca, ta không muốn đi thần quốc. Nữ hài hơi cúi xuống đầu. Bất quá rất nhanh lại giơ lên. Cắn môi một cái. Đột nhiên kéo mở cửa xe nhảy ra ngoài xe. Đoàn xe tiến lên tốc độ rất nhanh, nhảy xuống xe nữ hài tuy rằng hạ ở ven đường trong cỏ hoang, cũng bị rơi không nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy một tảng lớn, vải thô quần áo trên dính đầy thảo diệp, có vẻ vô cùng chật vật, hí quy tắc, một thớt cao đau đầu ngựa vung lên móng trước, suýt nữa sụp ở trên người cô gái, cưỡi ngựa trên hộ vệ kiếm trong tay quang lóe lên. Cô bé một lọn tóc bị trong nháy mắt cắt đứt. Người muốn đi đâu? Người cưỡi ngựa tu sĩ lạnh giọng chất vấn. Trong mắt ý lạnh phun trào. Lúc này đoàn xe ngừng lại. Đứa bé trai kia vội vàng đuổi theo ra. Nàng không có ngồi vững vàng té ra ngoài. Thần sứ đại nhân thứ lỗi. Ta đây liền dẫn nàng trở lại. Cậu bé đỡ lên muội muội liền muốn hướng về trên xe đi. Nữ hài nhưng dùng sức tránh thoát ca ca. Ngẩng lên đầu đối với lập tức tu sĩ nói rằng, ta không muốn đi thần quốc, không muốn đi thần quốc, người muốn đi chỗ nào đây? Lập tức tu sĩ chuôi này hàn quang lẫm lẫm trên trường kiếm nổi lên ảm đạm hào quang. Ánh mắt lạnh lẽo được không hề tình cảm, đến rồi thần quốc liền không về được, ta muốn về trại, ở lại cha mẹ bên người. Nữ hài trước sau ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Nàng dáng vẻ ấy, đưa tới bên trong xe cái khác thanh niên ánh mắt tò mò. Mà lập tức tu sĩ nhưng cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay bị chậm rãi giơ lên. Chúng ta vậy thì về trên xe. Lần này trở về, cậu bé phát hiện được nguy hiểm. Chặt chẽ nắm lấy muội muội đem kéo hướng về xe ngựa. Đoàn xe dừng lại, cầm đầu thiết giáp thủ lĩnh nhất thời ánh mắt lạnh như băng trông lại. Lập tức tu sĩ nhìn thấy thủ lĩnh ánh mắt nhất thời cả người chấn động. Vội vàng giục cái kia đối với huynh muội nhanh lên một chút lên xe. Chỉ lo trì hoãn nữa chốc lát. Giết chết một phàm nhân không coi vào đâu. Nhưng là một khi chết người. Nhất định sẽ gây nên cái khác phàm nhân sợ hãi. Nếu như nhiều đào tẩu mấy cái. Trì hoãn thời gian nhưng là càng nhiều. Ngắn ngủi nhạc đệm rất nhanh kết thúc. Theo huynh muội một lần nữa leo lên thùng xe, đoàn xe tiếp tục tiến lên. Trong buồng xe, sơ qua hỗn loạn sau khi, tất cả mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại. Xung quanh các thanh niên tất cả đều mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt khó hiểu nhìn phía bé gái kia. Nhận thức vì là đứa bé này không biết điều, sắp đến thần quốc cơ hội cũng không muốn, nhưng cũng có người ngoại lệ. Một cái mặt mày thanh tú thanh niên. Tùy ý dựa vào thùng xe trên, khóe miệng hơi bốc lên, nhìn như đang khẽ cười. Thần quốc, thừa dịp phía trước ngắn ngủi hỗn loạn, lấy phong độn đi tới trong buồng xe từ ngôn trong lòng đầu tự nói. Cái gì thần quốc, bò sát ổ còn tạm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,